Tối Tiên Du, chương 15, giết người cướp của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay đến gần một chút, chỉ thấy Hỏa Long chân nhân một mình đứng trên đỉnh Phiên Vân Phong, bốn gã đệ tử Thiên Hải phái vây quanh ngọn núi, Hỏa Long chân nhân dùng chân hỏa hộ thể, điều khiển hai sợi roi Hỏa Long truy đuổi đệ tử Thiên Hải phái, roi Hỏa Long quất lên người đệ tử Thiên Hải phái, liền đánh cho đối phương bay xa hơn nửa dặm, mà đệ tử Thiên Hải phái thì lại hoàn toàn không thể tấn công vào, phi kiếm pháp bảo phát ra, đều bị roi Hỏa Long thoải mái chống đỡ. Đệ tử Thiên Hải phái cũng biết mình không phải đối thủ, nhưng uy danh môn phái còn đó, bọn họ chỉ cần kiên trì thêm một hồi, sau đó lại tìm cách rời đi. Văn hiến nào đó ghi lại, bốn đệ tử Thiên Hải phái vừa đối mặt liền bị Hỏa Long chân nhân đánh bại. Văn hiến nào đó ghi lại, bốn đệ tử Thiên Hải phái khổ chiến 10 canh giờ cuối cùng không địch lại Hỏa Long chân nhân mà bị đánh bại. Đây là sự khác biệt. Mọi người nhìn cũng không thấy thú vị, thực lực cách biệt quá xa, Hỏa Long chân nhân chỉ mới dùng 3 thành bản lĩnh mà thôi. Lâm Phiền nhìn một hồi, chuẩn bị rời đi, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong biển mây bên cạnh Phiên Vân Phong phóng ra, sau khi bay lên đỉnh núi, với xu thế sét đánh chém lên lưng Hỏa Long chân nhân. Hỏa Long chân nhân giật thọt, lập tức thu hồi một cây roi Hỏa Long đối địch. Không ngờ kiếm quang phun ra một vòi máu tươi, đánh lên roi Hỏa Long, hỏa quang trên roi Hỏa Long bị dập tắt trong nháy mắt, kiếm quang không chút lưu tình phá tan roi Hỏa Long, chém lên người Hỏa Long chân nhân, đánh hắn bay xa hơn nửa dặm, miệng hộc máu tươi, hiển nhiên đã trọng thương. Đạo kiếm quang này không ngừng lại, lập tức phóng xuống núi, chui vào biển mây, biến mất trong tầm mắt mọi người. Huyết Ảnh Tông, người vây xem đều hít sâu một hơi, ngay cả đệ tử Thiên Hải phái cũng mặc kệ Hỏa Long chân nhân, khống chế phi kiếm xông vào biển mây. Mà đệ tử chính đạo gần đó đều đồng loạt ra tay, bắt đầu vây quanh truy kích đạo kiếm quang này. Lâm Phiền gật đầu, không sai, chính là Huyết Ảnh Tông. Huyết Ảnh Tông chính là tà phái, nổi danh nhất chính là môn pháp thuật Huyết Ảnh Đại Pháp khiến mọi người kiêng kỵ, chỉ có đệ tử tinh anh mới có thể tập pháp môn trong đó là dùng máu tươi của bản thân làm vấy bẩn pháp bảo, khiến cho pháp bảo hoặc bảo kiếm tạm thời mất đi năng lực công kích và phòng ngự, sau đó thừa cơ mà vào, đánh thẳng tới mục tiêu bản thể. Tu vi của người này chưa chắc đã cao hơn Hỏa Long chân nhân, nhưng lại xuất kỳ bất ý, vừa đối mặt liền đánh cho Hỏa Long chân nhân trọng thương. Tà phái là tử địch lớn nhất của ma đạo hai phái, vừa lộ mặt liền khiến tất cả môn phái lớn nhỏ đồng loạt ra tay, chẳng qua tán nhân lại không nhập minh, có vài tán nhân thống hận hành vi của tà phái, gia nhập truy kích. Mà một vài tán nhân thì bày tỏ thái độ bàng quan, cũng không ra tay. Phiên Vân Phong tên như ý nghĩa, vô số mây trắng giăng đầy dưới ngọn núi, tầng mây rất dày, người của Huyết Ảnh Tông vừa biết bản thân lộ mặt là sẽ bị quần ẩu cho nên sau khi một kích đắc thủ liền trốn vào trong mây. Người chính đạo hiển nhiên kinh nghiệm không đủ, nhiều người cùng xông vào biển mây, khẳng định sẽ phát sinh ngộ thương. Lâm Phiền kinh nghiệm xem như phong phú, lại thêm tư duy nhạy biến, lập tức nhìn ra điều này, có lẽ bên dưới Phiên Vân Phong có khe núi. Đầu tiên là tại sao tà phái phải ra tay? Chắc chắn không phải vì bênh vực kẻ yếu rồi, nhất định là có lợi ích trong đó. Người của tà phái có lợi ích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù diệt được Hỏa Long chân nhân thì mọi người cũng sẽ không để hắn chiếm cứ Phiên Vân Phong. Sự xuất hiện của hắn, ngược lại càng khiến mọi người đoàn kết cùng chung mối thù. Chỗ tốt gì, trừ phi là địa thừ. Ở trong mây mai phục pháp trận bẫy dập người của tà phái dụ mọi người truy kích, sau đó nhân lúc loạn chiến, khởi động pháp trận khiến biển mây loạn thành một đoàn. Giết người cướp của là thủ đoạn thường thấy nhất của tà phái, cũng là thủ đoạn mà mọi người phỉ nhổ nhất. Vậy chia ra làm 2 loại, một loại là nhắm vào bảo bối của người nào đó, nghĩ biện pháp giết chết người đó. Một loại là giết hết người tu chân, có bảo bối gì thì cầm bảo bối đó. Lâm Phiền khống chế ngự phong phù hạ xuống khe núi, mặc dù trên núi không có bảo bối rơi xuống, thế nhưng tảng đá gì đó thì lại không ít, chứng tỏ có người va vào vách núi, hoặc công kích vào vách núi. Tiếp cận điểm cuối của khe núi, Lâm Phiền liền tán đi ngự phong phù, đạp gió từ từ hạ xuống, đồng thời dán một tấm phù chú lên người mình, đây là bế hồn phù, trong thời gian nhất định có thể ngụy trang bản thân thành phàm nhân không tu vi, như vậy thì người khác cũng sẽ không cảm giác được. Chẳng qua, phù chú này còn phải xem tu vi chênh lệch như thế nào. Đáy khe núi có một mảnh tiên hoa lục thảo, một nam tử ở trong pháp trận đốt nến khắp bốn phía, hai mắt của nam tử chảy máu, máu chảy tới vị trí gò má thì đột nhiên cảm giác được có người dùng khinh thân thuật, lập tức mở mắt đề phòng xung quanh. Thiên địa càn khôn, huyết pháp tự nhiên, một nam tử áo trắng từ khe núi hạ xuống, giống như một cọng lông vũ cách nam tử chừng 100 bước. Lâm Phiền quan sát phía đối diện, đây không phải là Tây Môn Soái hay sao? Nam tử sững sờ, hỏi, ngươi là người phương nào? Tây Môn Soái giang hai tay ra, mạch máu trên cánh tay bạo khởi, không ngừng chảy ngược, bộ dạng dữ tợn đáng sợ, nói. Sư huynh hữu lễ, ta chính là đệ tử Huyết Ảnh Tông, Thương Quan soái. Người tới đây làm gì? Nghe nói Cửu Lang Sơn có bảo xuất thế, ta tới đây xem có thể chiếm được chút tiện nghi gì không, nào ngờ sư huynh đã sớm bố trí chu toàn rồi. Nam tử rõ ràng thả lỏng một chút, chiêu này là phương thức vận hành chân khí của Huyết Ảnh Tông, cho dù biết cũng không tu luyện được. Nam tử hỏi, sư đệ tới đúng lúc, sư muội đang ở trên dụ đám tặc từ chính đạo vào trận, ngươi hộ pháp thay ta. Bất luận là phát động trận pháp nào, người chủ trận đều trở nên yếu ớt vô cùng. Lâm Phiền kinh hãi, Tây Môn soái không chỉ là đệ tử ma quân đời trước của ma giáo, còn là đệ tử của Huyết Ảnh Tông, mẹ nó, ngươi châu bò thật, đối địch sinh tử với hai môn phái, ngươi có thể lăn lộn được sao? Nghe lệnh sư huynh, Tây Môn soái kéo theo một thân máu tươi, huyết độn đến gần nam tử cách chừng 10 bước. Nam tử gật đầu, ngồi xuống nhắm mắt tiếp tục làm phép. Tây Môn soái đột nhiên nhếch miệng cười về phía Lâm Phiền đang ẩn thân, dùng tay trái ra dấu mời. Chớp mắt sau liền trở mặt, tay phải biến ảo thành đại thủ, trực tiếp chụp tới cổ họng nam tử, đè đối phương xuống đất. Nam tử kinh hãi hét lên, sư đệ, người không sợ môn quy. Tây Môn soái cười ha hả, đánh ra vòng càn khôn. Đến chỗ Diêm Vương mà cáo trạng ta đi. Chiêu đầu tiên mà Tây Môn soái dùng chính là phong ấn pháp lực của nam tử, khiến hắn không cách nào vận động chân khí. Mà vòng càn khôn lại không khách khí chém lên cổ nam tử, đoạt lấy thủ cấp của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn soái bước qua tìm một khối bảo thạch hồng sắc trên người thi thể, nói. Tên nhìn lén kia, mặt huyết hồn phiên này tặng ngươi. Phất tay một cái, huyết hồn phiên liền rơi xuống trước mặt Lâm Phiền. Lâm Phiền cười đáp, không công không dám nhận lộc. Tây Môn soái ném viên hồng ngọc vào trong nhẫn càn khôn, nói. Bổn soái tặng người thứ gì, chưa từng có quy củ. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nói cho ta biết một việc, ta sẽ rất cảm kích. Chuyện gì, ngày đó tại khách sạn, là vị cao nhân nào đã âm thầm giúp các ngươi? Lâm Phiền nhìn mặt huyết hồn phiên thở dài. Huyết hồn phiên chính là bảo bối độc môn Huyết Ảnh Tông luyện chế, diệu dụng vô cùng. Nhưng điều khiển tiên quyết là ngươi phải biết Huyết Ảnh Tâm Pháp, nếu không thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp thúc giục. Thông minh, Tây Môn soái ném ra một quyển đạo thư, nói. Huyết ảnh bí kíp, trên đó khi lại phương pháp nhập môn luyện khí của Huyết Ảnh Tông, còn có cả diệu dụng của huyết hồn phiên. Tây Môn soái, ngươi quá hèn hạ a, Lâm Phiền nói. Một khi ta luyện Huyết Ảnh bí kíp, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tây Môn soái lại lấy ra một cái tiểu đỉnh, nói. Bảo vật này là Tam Thanh đỉnh, sau khi luyện hóa có thể thủ hộ tâm trí của ngươi. Ngươi quá khách khí rồi, vì muốn nghe một tin tức ngươi lấy ra huyết hồn phiên, huyết ảnh bí kíp, còn có cả Tam Thanh đỉnh. Lâm Phiền cười, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, ngã chồng vó trên mặt đất, hai mắt mở trừng trừng, vẫn không nhúc nhích. Cách chương.